Chương 259, đã có làm hay không? Chết chết rồi, Thích Hồng Nguyệt có chút sững sờ, Thích Khuê cùng Thích Phi Tinh, có thể đều là Thích Tuyệt Phong thủ hạ nhân vật lợi hại, làm sao có khả năng chỉ đơn giản như vậy địa bị giết Tiểu Bắc, ngươi là nói có thật không ngươi Hồng Nguyệt tỷ, không nói gạt ngươi, ta QNZ là một tên tu luyện giả. Ninh Tiểu Bắc cười nói, đối với ta mà nói, cái kia hai cái tạp ngư, căn bản là không đáng chú ý, có điều lần sau, khả năng tới chính là Thích Tuyệt Phong bản thân. Nói thật, hắn tuy rằng rất muốn ha y chê tờ tên khốn kiếp này, nhưng đối với mới là Thích gia thiếu gia, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Hơn nữa còn không biết hắn có hay không luyện khí thành công, vạn nhất đối phương là luyện khí cảnh cường giả, chính mình nhưng là bắt hắn không triệt. Tiểu Bắc, ngươi làm sao xưa nay chưa từng nói với ta những này? Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Ngươi cu nở dê không có hỏi ta a? Thích Hồng Nguyệt trong mắt lộ ra to lớn kinh hỉ. Tiểu Bắc, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi hiện tại là tu vi gì? Thích Hồng Nguyệt một mặt vẻ chờ mong, na nở dê mặc dù là rác rưởi linh mạch, không cách nào tu luyện, nhưng đối với tu luyện giả còn là hiểu rõ một ít, dù sao từ nhỏ ở Thích gia lớn lên. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Tiểu Bắc ngáp một cái, cười khẩy nói. Tiểu sát quỷ Thích Hồng Nguyệt hờn dỗi mắng, mím mím môi đỏ, như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt rôn nở dê như ở trên mặt hắn hơi điểm nhẹ. Đuổi ăn ma y đây, Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, chợt ôm Thích Hồng Nguyệt đầu, đôi môi ma nhờ me dán vào, ở cặp kia tiểu diễm ướt át trên môi, say sưa địa mút vào lên. Một phút lại đây, Thích Hồng Nguyệt một mặt giận dữ và xấu hổ địa đẩy hắn ra. Ninh Tiểu Bắc liếm môi một cái, rồi mới lên tiếng, tu vi của ta, cụ thể QNZ không rõ ràng, có điều ngắn thì nửa năm, lâu là 2 năm, tuyệt đối có thể đạt đến luyện khí cảnh. Trong vòng 2 năm đạt đến luyện khí cảnh? Thích Hồng Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, cực kỳ kinh ngạc đang nhìn mình nam nhân, đầy mặt khó có thể tin. Luyện khí cảnh, vậy cũng là ẩn tàng thế gia bên trong, trưởng lão địa vị nhân vật, quyền cao chức trọng, chỉ đứng sau gia chủ. Mỗi một cái luyện khí cảnh cường giả, đều là một ẩn tàng gia tộc quý giá nhất tài bảo, cũng chính là gia tộc gốc gác mấu chốt nhất chính là, Ninh Tiểu Bắc bây giờ mới 18 tuổi 2 năm sau khi, QNZ có điều 20 tuổi 20 tuổi luyện khí cảnh cường giả, Thích Hồng Nguyệt đầu có chút choáng váng. Từ nhỏ phụ thân nói với NaNZ, địa cầu linh khí mỏng manh, muốn bước vào luyện khí cảnh, khó như lên trời. Một ít tư chất phổ thông hạng người, linh mạch hạ thấp, coi như từ trong bụng mẹ sinh ra đến, liền bắt đầu không ăn không uống không sót địa tu luyện. Cả một đời, muốn luyện khí thành công, đều muốn xem vật khí. Mà tư chất thượng giai tu luyện giả, từ sáng đến tối, 3 năm như một ngày liều mạng tu luyện, có thể ở xa 20 tuổi trước luyện khí thành công, cũng đã là ngút trời tài năng. Vì lẽ đó khi còn bé, chính mình nhìn thấy những kia hộ tộc trưởng lão, cùng một màu đều là mộ tóc bạc trắng ông lão, căn bản không thể có trẻ tuổi người. Tiểu Bắc, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thích Hồng Nguyệt bản năng có chút không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta đều nói rồi. Ninh Tiểu Bắc vờ ơ ý tay. Chơi ạ, nếu như đây là thật sự, Tiểu Bắc hắn chẳng phải là van nở năm không ra tu luyện mới? Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp toát ra một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Tu luyện thiên tài lục thân không nhận, vì tư lợi, mình ta vô địch, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, tu luyện, không ngừng mà tu luyện. Tiểu Bắc, hắn sẽ biến thành người như vậy sao? Thích Hồng Nguyệt lẩm bẩm nói. Đúng rồi, Hồng Nguyệt tỷ, ta có vài món muốn đồ vật đưa cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc vỗ đầu một cái, đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó, hắn từ phòng khách trên khay trà, cầm lấy một hát hộp, mở ra sau, bên trong là một cái thất tiên nữ xuyên di dây truyền ngọc phỉ thúy, sáng sủa loa mắt, chói lọi. Thích Hồng Nguyệt liếc mắt một cái, thoáng giật mình nói, đây là băng loại đế vương lục phỉ thúy ha hả, Hồng Nguyệt tỷ quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Ninh Tiểu Bắc cười giả dối, lập tức cầm lấy dây chủy hệ nở, cho Thích Hồng Nguyệt đeo đi tới. Song sau đứng xa vừa nhìn, không nhịn được tán dương, hoàn mỹ. Hồng Nguyệt tỷ, sợi dây chuyền này phối ngươi, quả thực hoàn mỹ a. Nguyên bản Ninh Tiểu Bắc cho rằng, chính mình khoa xong na nở dê sau khi, Thích Hồng Nguyệt sẽ như tô giao giao như thế mừng rỡ như điên, tìm cái tấm gương trang điểm một phen. Vậy mà, Thích Hồng Nguyệt có nhiều thú vị địa liếc hắn một cái, ánh mắt rêu rêu nói, hừ, ngươi đối với cô gái khác, cu nở dê là nói như vậy chứ a. Ninh Tiểu Bắc trong lòng căng thẳng, Hồng Nguyệt tỷ lời này có ý gì? Lẽ nào na nở dê biết ta ngày hôm qua cho tô giao giao cu nở dê đưa dây truy hệ nở? Hắn làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ, Hồng Nguyệt tỷ, ta làm sao nghe không hiểu lời của ngươi nói? Thích Hồng Nguyệt nhìn hắn thật lâu, dùng ngón tay ngọc vê lại trước ngực dây truyền ngọc phỉ thúy, nói, sợi dây chuyện này là điêu khắc giới đại sư cổ bá ương tác phẩm, tên là Thất Tiên Nữ, là một bộ ba y cái băng loại đế vương lục dây truyền ngọc phỉ thúy, tuyệt không đơn độc bán ra. Còn lại còn muốn ta nói à? Sát Ninh Tiểu Bắc nhất thời thẹn thùng, ngượng ngùng nở nụ cười, Hồng Nguyệt tỷ quả nhiên thông minh nhanh trí ạch, ngươi không phải tức rồi chứ? Hừ, ta nếu như cùng ngươi tức giận, sớm bị ngươi tức chết rồi. Ta mở chăm trở về. Thích Hồng Nguyệt lạnh rên một tiếng, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, ánh mắt cu nở dê là chậm rãi trầm tĩnh. Đông nhiên, na nở dê thở dài, môi đỏ nhấc lên một vệ tự rêu rô nở dê như nụ cười. Tiểu Bắc, ta biết ngươi quá mức ưu tú, ta không thể một người độc chiếm ngươi, như vậy quá ích kỷ. Ta thậm chí không nghĩ tới muốn một chính thức danh phận, chỉ muốn ngươi có thể vẫn bô y tiếp ta, vậy thì được rồi. Nhìn buồn bã ủ rũ Thích Hồng Nguyệt, Ninh Tiểu Bắc có một tia đau lòng. Hồng Nguyệt tỷ, ta có lỗi với ngươi, ngươi không cần xin lỗi, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là ta sai. Thích Hồng Nguyệt thở dài, lại giơ lên con mắt, mang theo một tia hiếu kỳ ưu hoán, nói, Tiểu Bắc, ngươi có thể nói cho ta, ngươi có mấy người phụ nhân sao? Chí ít nhường trong lòng ta có cái để, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tức giận. Thì, chuyện này Ninh Tiểu Bắc rất khó khăn, hắn không nghĩ tới Thích Hồng Nguyệt sẽ hỏi như thế mẫn cảm vấn đề. Nhưng nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt cặp kia vô cùng đáng thương mắt to, hắn lại không đành lòng ẩn giấu, ta nghĩ nghĩ cái kia, tính cả ngươi, có bô nở cái. Bô nở cái Thích Hồng Nguyệt mới vừa rồi còn đủ oán phiền muộn sắc mặt, lập tức liền thay đổi, một vệt đỏ bừng ấn nộ hiện lên tới. Tốt ngươi thật là một tiểu sắc quỷ, dĩ nhiên ở bên ngoài đã có bốn cô gái. Thích Hồng Nguyệt tức giận nói. Không phải nói được, tuyệt đối không tức giận à? Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, nữ nhân này trở mặt, quả thực so với lật sách còn nhanh hơn á. Vậy ngươi lại nói cho ta, ngươi có hay không tư nở dê làm? Thích Hồng Nguyệt ôm cánh tay, thiếu khuôn mặt đẹp má, vừa thẹn vừa giận. Đã làm gì a? Ninh Tiểu Bắc làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Đừng giả bộ, chính là ngươi có hay không cùng với các nàng lên giường qua, tư nở dê làm loại chuyện kia. Thích Hồng Nguyệt sắc mặt đỏ chót. Ô, Ninh Tiểu Bắc cười giả dối, lắc lắc đầu, không có. Ừ, Vương Đình Đình giúp mình tuốt qua quảng, cũng không tính là. Hồng Nguyệt tỷ, ta hãy cùng ngươi trải qua giường, cái khác nữ hải có thể đều vẫn duy trì thuần khiết hữu nghị. A, Ninh Tiểu Bắc cảm thán một tiếng, không sợ ngươi chê cười, kỳ thực ta cũng hiện tại, vẫn tính là cái nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa xử nam. Câu vượt 10 đồng cuối chương.